Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1368 cô trực tiếp đổi chủ đề, Mục Nhiễm Tranh cũng hiểu rõ mọi chuyện từ trong lời nói của Tô Lạc Ly rồi, vết sẹo này sẽ chỉ trở nên mờ hơn, không thể làm nó biến mất được. Tô Lạc Ly ngoài mặt trông có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cô biết trước giờ phim của Mục Nhiễm Tranh luôn theo phong cách tiểu thịt tươi, kiểu bá đạo tổng tài và cậu chủ nhà giàu, đều yêu cầu ngoại hình rất cao vì ảnh hưởng của nhiều tin đồn trước đó, cộng thêm tin đồn kết hôn mà Phương Đoá tung ra, lại hủy hợp đồng nữa, việc anh ta tái xuất đã rất khó khăn rồi. Bây giờ trên mặt anh ta còn có thể một vết sẹo, con đường tái xuất quả thực rất khó khăn. Bản thân Mục Nhiễm Tranh cũng biết rất rõ sự thật này. 2 tháng sau, Mục Nhiễm Tranh được xuất viện sau khi kiểm tra cho thấy không còn vấn đề gì, đúng là vết sẹo trên mặt anh ta đã mờ hơn, nhưng vẫn còn rất rõ ràng. Ngay sau khi xuất viện, Mục Nhiễm Tranh đã đón táo từ Hoa Viên Crystal trở về căn hộ của mình, sau đó lập tức hẹn Phùng Khiêm. Phùng Khiêm nhìn thấy vết sẹo trên mặt Mục Nhiễm Tranh khi anh ta đến thăm Mục Nhiễm Tranh rồi, lúc đó khi nhìn thấy vết sẹo, anh ta cũng rất lo lắng. 2 người ngồi trên sofa hút thuốc, lúc đầu đều im lặng. Phùng Khiêm thở dài một hơi. Nhiễm Tranh, hơn 1 tháng trước tôi đã giúp cậu liên lạc công việc rồi, nhưng mà cậu cũng biết nơi như làng giải trí thay đổi rất nhanh. Mục Nhiễm Tranh đương nhiên biết đến sự tồn tại của tin tức trước đó, ngay cả công ty cũng đã đưa ra quyết định đóng băng rồi, đối với anh ta mà nói đó là đòn đả kích mang tính hủy diệt, cộng thêm chuyện với Phương Đoá cũng ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết. Cũng vì cơ sở fan hâm mộ mà anh ta đã tích lũy lúc trước, nếu là một tiểu thịt tươi vừa mới nổi thì chắc anh ta đã phải rời khỏi làng giải trí rồi. Anh ta lại phải rời khỏi làng giải trí 3 tháng vì vụ tai nạn xe hơi, ước chừng những tài nguyên người khác có thể cướp được đã bị cướp sạch sẽ rồi. Lẽ nào không có một chương trình tạp kỹ, phim điện ảnh, phim truyền hình, chương trình thực tế nào sao? Cho dù là chương trình quảng bá thương mại cũng được, ít nhất tham gia chương trình quảng bá thương mại có thể giúp anh ta kiếm được một chút tiền đúng không? Bây giờ anh ta không còn một xu dính túi, Phùng Khiêm chỉ thở ra khói mà không trả lời, ý tứ đó không thể rõ ràng hơn, đúng vậy, không có gì cả. Mục Nhiễm Tranh nằm trên ghế sofa nhắm mắt lại, nghĩ đến lúc trước đều là những người đó đến xin anh ta tham gia chương trình, phim của họ. Bây giờ thì hay rồi, đúng là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phùng Khiêm dập điếu thuốc vào gạt tàn. Cậu cũng không cần vội, bây giờ sức khỏe của cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn, giữ gìn sức khỏe thật tốt. Tôi sẽ lại thử liên hệ với những đạo diễn và nhà sản xuất có quan hệ tốt với chúng ta xem sao. Mục Nhiễm Tranh có thể nghe ra Phùng Khiêm chỉ đang nói lời khách sáo thôi. Anh Khiêm, chúng ta đã ở cùng nhau bao lâu rồi, anh không cần phải nói lời khách sáo với tôi nữa, có gì anh cứ nói thẳng đi. Phùng Khiêm thấy bây giờ Mục Nhiễm Tranh như vậy, cũng thực sự không muốn đả kích Mục Nhiễm Tranh, nhưng nếu Mục Nhiễm Tranh đã nói như vậy rồi, anh ta cũng không cần phải che giấu gì nữa. Cách chương.